Tiên Ngạo, tác giả Vụ Ngoại Giang Sơn, thực hiện audio cây lút mệnh danh Tà Công Tử Minh. audiochuyện.org, chương 351, vô lượng đại lễ. Cuối cùng di tích Tiên Tần nơi đây bị phong ấn lại. Rốt cuộc 300 năm trước, dần dần pháp linh động phủ kia chậm rãi khôi phục. Thế nhưng sau 4.000 năm, những phong ấn pháp trận phủ thông khi đó tổ sư tùy ý bày ra, đối với hậu bối tu tiên hiện tại đã thành cản trở lớn nhất. Dư Tắc Thành lập xem từng chút tư liệu tình báo, cẩn thận nghiên cứu, rất nhanh đã tìm được vị trí của di tích kia. Thậm chí ngay cả bản đồ kết cấu bên trong di tích Tiên Tần, vị trí tính cách của pháp linh, toàn bộ ghi lại trong lòng. Thời gian đã không còn sớm, đừng cho anh Ngạo cốt kia nhanh chân đến trước. Dư Tắc Thành kết thúc việc kiểm tra, nhìn tài khoản của mình bị trừ 3 vạn linh thạch không khỏi tiếc nuối một chút. Nhìn tới con số linh thạch của mình, Dư Tắc Thành không khỏi sửng sốt. Linh thạch của mình đã bị khấu trừ 3 vạn, thế nhưng còn lại gần 70 vạn linh thạch. Ở trong mấy ngày này dường như mình đã buôn bán được không ít linh thạch. Đây là có chuyện gì? Dư Tắc Thành đi tới thủy sản quán của mình. Hàng hóa ở chỗ này của mình chỉ có thủy sản phổ thông. Một đoạn thời gian trước, những thủy sản này căn bản không có người mua. Không ai bỏ ra số tiền lớn mua những thủy sản này. Những yêu linh hải tộc này, nói thật giá cả có chút đắt đỏ. Cho dù trong thế giới ám ma này, những phú hào thân gia có hàng trăm ngàn vạn linh thạch kia cũng không dám ăn. Thế nhưng mấy ngày gần đây, dường như đã phát sinh biến hóa. Thủy sản của mình dần dần đã có người mua. Mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng có người mua chính là chuyện tốt. Không biết ai là người coi tiền như rác kia. Dư Tắc Thành âm thầm cười trộm. Dư Tắc Thành đã bổ sung hàng hóa một lần, bổ sung đầy những thủy sản này. Những thủy sản này ở trong hồ nước của thế giới bàn cổ ra khỏi nước là chết, được thế giới bàn cổ bảo tồn bằng bí pháp. Ở thế giới ám ma này cũng là như vậy. Chúng được bảo tồn tươi rói như khi vừa lên khỏi nước. Sau khi tất cả bố trí tự động buôn bán hoàn tất, Dư Tắc Thành trở lại thế giới bàn cổ. Xem hơn 10 chỗ thủy sản thủy vực trong hồ, đột nhiên bừng hiểu ra. Có lẽ những thủy sản này, kỳ thực người mua cùng không phải mua huyết nhục của thủy sản, mà vì công năng ẩn chứa trong hồ nước. Hồ nước này chính là tiên thiên linh bảo Tiên Lam Thần Tủy sản sinh. Trải qua tiến hóa của thế giới bàn cổ, có thể nói có đặc điểm khác thường, có thể xưng là thiên hạ vô song. Lẽ nào người ta muốn mua chính là vì vậy? Dư Tắc Thành lập tức hành động, dựa theo ký ức, ngự kiếm bay lên, rất nhanh đã tới chỗ dữ liệu ghi lại. Trong quá trình ngự kiếm phi hành, Dư Tắc Thành nhìn thấy anh Ngạo cốt kia còn đang tìm hiểu xung quanh, đi loạn khắp nơi. Ha ha, người này còn chưa tìm thấy địa phương, xem ra mình đã tới trước một bước. Chỗ di tích Tiên Tần kia ẩn tàng ở trong đan viện của ngoại môn Vô Lượng Tông. Đan viện này chính là nơi cho đệ tử ngoại môn và đệ tử luyện khí kỳ nội môn tu luyện đan dược. Mỗi ngày người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Ngày hôm nay bởi vì sắp tới đại lễ, có rất ít người ở đây luyện đan. Thế nhưng Dư Tắc Thành đi ngang qua liếc mắt một cách đã xoay người rời đi. Bởi vì trong cảm ứng kiếm ngã thuật của Sư Tắc Thành, trong chỗ đan viện này, bên cạnh lối vào di tích có một lão nhân đang ngồi ở đó. Người này chính là một trong bảy vị chân quân của Vô Lượng Tông. Lý do ngồi ở đây chỉ có một, đó chính là trông coi di tích tiên tần. Sư Tắc Thành xoay người rời đi không hề quyến luyến. Muốn thông qua cửa của Nguyên Anh chân quân này trấn giữ quả thực chính là nằm mơ. Sau khi đi ra ngoài trăm trượng, ở dưới cảm ứng của kiếm ngã thuật phát hiện anh ngạo cốt kia rốt cuộc đã tìm được vị trí chính xác, cùng đang tiến về phía này. Dư Tắc Thành đảo mắt vài vòng, quay đầu làm như muốn đi vào trong đan viện này. Đúng lúc anh ngạo cốt xuất hiện ở phía sau hắn, Dư Tắc Thành đột nhiên quay đầu lại, nói với anh ngạo cốt: "Ngươi vì sao theo dõi ta?" Anh ngạo cốt nhìn thấy Dư Tắc Thành ở đây chính là sửng sốt. Bị Dư Tắc Thành hỏi như vậy lại càng sửng sốt. Dư Tắc Thành lập tức nói: "Ta biết rồi. Anh sư huynh, phải chăng ngươi đang làm nhiệm vụ của môn phái, cũng đang ở nơi này tìm kiếm di tích tiên tần?" "Ta đây chính là đang chấp hành nhiệm vụ thí luyện. Ngươi đây là thuộc về phá hỏng nhiệm vụ thí luyện. Sau khi trở về ta sẽ hướng sư môn bẩm báo." Chư Tắc Thành kẻ trộm kêu bắt trộm. Anh ngạo cốt nhất thời ngây người, lập tức cho rằng Chư Tắc Thành đang chấp hành nhiệm vụ thí luyện của môn phái. Hắn biết bí mật của di tích tiên tần này, khó trách hắn tranh cướp đến đây giao lưu, tới đây lại cùng Lưu Thi Vận kia chàng chàng thiếp thiếp. Thì ra là thế. Anh ngạo cốt cùng đảo mắt vài vòng, nói: "Ta đây cùng là chấp hành nhiệm vụ, bọn họ chắc cũng không nói với ngươi." "Được rồi, bọn họ cũng không cho ta nói với ngươi." Dư Tắc Thành do dự nhìn anh ngạo cốt, sau đó cười nói: "Trong môn chính là thích làm ra những chuyện đùa này, không ai được báo lên trên. Sự tình chúng ta gặp phải, tất cả mọi người đều phải bảo mật." "Được rồi, ngươi nắm được tiêu ký đệ tử của Vô Lượng Tông rồi sao?" Lời này vừa nói ra lập tức anh ngạo cốt lại sửng sốt. Dư Tắc Thành lừa dối hắn như vậy chính là để kéo hắn vào trong hàng ngũ của mình. Mình không hề có phá vọng thần ma, không có cách nào đánh vỡ pháp trận cấm chế bảo vệ di tích tiên tần này, cho nên muốn cùng anh ngạo cốt hợp tác, như vậy mới có thể đi vào di tích tiên tần. Muốn bắt, trước hết phải thả. Cho nên Dư Tắc Thành trước tiên phải nói một chút gì đó hữu dụng. Anh ngạo cốt này không phải dễ lừa gạt. Anh ngạo cốt do dự nói: "Cần tiêu chí đệ tử của Vô Lượng Tông làm gì?" Dư Tắc Thành nói: "Tự nhiên có tác dụng. Pháp linh động phủ tiên tần kia đã kết hợp với pháp linh phệ hồn của tổ tiên Vô Lượng Tông, nhất định sĩ còn một bộ phận quy củ tàn dư của Vô Lượng Tông định ra. Nếu ngươi không có tiêu chí đệ tử của Vô Lượng Tông, thì pháp linh động phủ kia làm sao có khả năng thừa nhận ngươi? Sẽ không tiếp thu ngươi giống như pháp linh động phủ trước đây. Chỉ có nắm giữ tiêu chí, ngươi mới có thể đưa mật phù vào, tiến hành kết nối với pháp linh, mới có thể kết nối và trao đổi với động phủ." Những lời này đã tiết lộ bí mật của pháp linh. Mục đích chân chính là chuyện tìm mật phù kia, làm cho anh ngạo cốt cho rằng tiến vào di tích tiên tần phải đưa mật phù vào mới có thể kết nối. Như vậy hắn sẽ tới chỗ tìm kiếm mật phù, mệt chết hắn cũng không tìm được, bởi vì căn bản là không có thứ mật phù này. Như vậy anh Ngạo Cốt xế thành thật ở một chỗ với Dư Tắc Thành, ngoan ngoãn mở cấm chế pháp trận kia. Anh Ngạo Cốt gật đầu nói: đúng vậy, phải chuẩn bị, chúng ta tiến vào quan sát địa hình đi. Dư Tắc Thành nói: tiến cái gì mà tiến, Nguyên Anh chân quân ở bên trong giữ cửa đấy. Ngươi tự mình đi qua mà xem. Anh Ngạo Cốt do dự liếc mắt nhìn một cái, nói: cùng đến nơi này rồi, ta đi xem. Nói xong, lướt qua tiến vào. Người này thực sự là chưa tới phút cuối chưa thôi. Thế nhưng không thấy khuôn mặt hắn tỏ vẻ u buồn, bởi vì hắn và Dư Tắc Thành đối với việc này không thèm để ý. Bởi vì hai ngày sau môn phái đại lễ, Nguyên Anh chân quân này nhất định tới trong động phủ chuẩn bị đại lễ. Khi đó chính là lúc Vô Lượng Tông đại loạn, cũng là lúc hai người Dư Tắc Thành thăm dò di tích tiên tần này. Hai người Dư Tắc Thành nói chuyện phiếm mấy câu đã định ra kế hoạch. Đợi đến sau khi đại lễ bắt đầu, hai người bọn họ sẽ cùng nhau đến đó thăm dò di tích tiên tần. Sau đó hai người liền tạm biệt chia tay. Hai bên không dám nhiều lời. Đối phương tinh danh vừa quái, nói nhiều ếp xế lỡ lời, cho nên hai người hàn huyên vài câu liền vội vã chia tay. Cứ như vậy thời gian từng chút một trôi qua. Dư Tắc Thành ở trong hai ngày này yên lặng chờ đợi, không có việc gì lấy ra bản tập tranh kia nhìn xem. Mỗi lần nhìn thấy con chim lớn mập mạp kia, Dư Tắc Thành cũng không biết vì sao lại muốn cười. Sau đó có thể ngủ ngon một giấc. Thứ này có tác dụng thôi miên kỳ diệu. Cuối cùng ngày đại lễ đã tới. Sắc trời trong sáng, Dư Tắc Thành sửa sang bọc hành lý, chuẩn bị Vô Lượng đại lễ của ngày hôm nay. Nhìn động phủ mình đã ở nhiều ngày này, không biết ngày mai còn có thể tồn tại hay không. Trong giấy lát, Dư Tắc Thành có một cảm giác tỉnh ngộ. Mình mấy ngày này làm sao vậy? Đang làm cái gì? Mấy ngày nay không sờ qua kiếm lần nào. Hơn nữa đối với Vô Lượng đại lễ sĩ lập tức cử hành lại không chút lo lắng. Dựa vào cái gì mình sĩ không thể chết ở trong hỗn loạn này? Những chân quân này đánh nhau, tùy ý một kích rơi lên người mình, đó chính là mạng nhỏ quy thiên. Thế nhưng mình lại không chút lo lắng. Mình làm sao vậy? Mấy ngày này làm sao vậy? Lại mê muội rồi? Không có, tuyệt đối không có. Ngay cả kiếm cũng không mê muội cái gì. Là bị ảnh hưởng, là loại lực lượng hùng mạnh ảnh hưởng mình, làm cho mình hoàn toàn không lo lắng. Không sao. Đại lễ bắt đầu, mình cùng anh Ngạo Cốt đến di tích tiên tần. Lần này không phải đi tìm bảo bối gì, mà là đi tị nạn. Nơi đó đừng nói Nguyên Anh đại chiến, cho dù phản hư đại chiến cùng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với di tích tiên tần. Đúng rồi, trước khi đi, đưa Lưu Thi Vận theo. Cầu nguyện cái gì? Đó chính là đợi chết. Khi đó sẽ không thể chiều theo ý nàng nữa. Chương 352 Thần thông vĩ đại. Dư Tắc Thành tính toán một chút, giờ phút này khôi phục thanh tịnh, tâm tư trong sáng. Một ngày này đại lễ lập tức bắt đầu. Đầu tiên là tiếng chuông lớn vang lên bùng bùng bùng. Tất cả đệ tử Vô Lượng Tông tiến vào vị trí chiến đấu của mình, khống chế đại trận cấm chế các nơi. Những tôi tớ này toàn bộ lại trốn trong chỗ tránh nạn. Chuông lớn vang lên,

thành nằm ở tước vị nào. Cuối cùng điều kiện thăng tước vị của y lại là linh thạch. Mà điều kiện thăng tước vị chân chính phải là tu vi đạt tới nguyên anh kỳ, tích cóp điểm công trạng được 1 vạn mới có thể tự động thăng lên cấp 20 hằng sa nam tước. Cho nên y không phải là động phủ pháp linh. Quan trọng nhất là từ đầu chí cuối, pháp linh này chỉ lộ ra một mục đích là đòi hỏi linh thạch. Dường như y nghèo đến mức phát điên rồi. Nháy mắt Dư Tắc Thành đã đoán ra vì sao y lại làm như vậy. Động phủ pháp linh nơi đây vào 5.000 năm trước đã bị tiền bối Vô Lượng Tông dùng bí pháp làm cho ô nhiễm, muốn khống chế hoàn toàn. Nhưng động phủ pháp linh của di tích tiên tần này đã lập tức truyền tống tất cả bảo vật ra khỏi nơi này, hủy hoại hết tất cả vật phẩm. Cuối cùng định tự bảo. Tuy rằng cuối cùng bị ngăn không cho tự bảo, nhưng tiền bối Vô Lượng Tông không thể nào không phong bế nơi này lại. Mãi tới 300 năm trước mới có thể mở ra. Pháp linh hiện tại này nếu nói chính xác vừa không phải là pháp linh trước kia của di tích tiên tần, cũng không phải là pháp linh sau này đã bị Vô Lượng Tông khống chế. Y đã có được trí tuệ của riêng mình, là pháp linh mới sinh ra do hai pháp linh trước dung hợp lại. Chỉ cần là sinh linh, bản năng đệ nhất chính là cầu sinh. Đối với pháp linh, mục đích của y cũng là như vậy, cho nên y mới khao khát linh thạch tới mức này. Lập tức Dư Tắc Thành đã nhìn thấu chân diện mục của pháp linh này, tim đập thình thịch. Cơ hội tới rồi. Tuy rằng y là pháp linh mới sinh ra, không phải là động phủ pháp linh, nhưng cơ sở của y được thành lập trên di tích tiên tần này. Y là do động phủ pháp linh di tích tiên tần sinh ra. Nói cách khác, y phải tuân thủ pháp quy chế tài của tiên tần. Pháp quy chế tài của tiên tần vô cùng nghiêm ngặt. Tuy rằng mình chỉ có được quyền hạn tiên tần thổ tốt tầng 3, nhưng pháp linh này còn thấp hơn mình, bởi vì nó còn chưa được pháp linh chân chính chứng nhận. Dư Tắc Thành bèn quát lớn: ta là tạp binh tầng 3 tiên tần thổ tốt Dư Tắc Thành. Dựa theo luật pháp, tiên tần nơi đây đang trong lúc nguy nan. Dựa theo lựa chọn đẳng cấp thống lĩnh, cấp bậc của ta có quyền hạn cao nhất ở nơi này. Ta sẽ chấp hành quyền chỉ huy. Từ giờ trở đi, ta sẽ có quyền khống chế cao nhất với di tích tiên tần này. Ngươi có chịu chấp hành không? Lập tức động phủ pháp linh kia bắt đầu xoay tròn suy nghĩ. Sau khoảng 100 lần hô hấp, ý mới thôi không xoay tròn nữa, lên tiếng đáp: cần tuân thượng mệnh, nơi đây quả thật đang trong cơn nguy khốn, nên chọn ra kẻ có quyền hạn cao nhất làm thống lĩnh. Tìm trong phạm vi vạn dặm không có kẻ nào có quyền khác tồn tại. Từ giờ phút này trở đi, tạp binh tầng 3 tiên tần thổ tốt Dư Tắc Thành chính thức nhận quyền khống chế di tích tiên tần ở Thái An Phủ, Lư Châu. Là thống lĩnh tiên tân tối cao. Đặc biệt thông cáo, Dư Tắc Thành lập tức vui sướng vô cùng. Không ngờ mình đã trở thành thống lĩnh di tích tiên tần nơi này. Nói cách khác, di tích tiên tần này từ đây về sau là của mình, từ động phủ cho đến từng gốc cây ngọn cỏ. Không ngờ mình cũng có được ngày hôm nay. Dư Tắc Thành cố gắng nén lại để khỏi phá lên cười, lại hỏi: được, như vậy hiện tại trong di tích tiên tần này của chúng ta có những gì? Động phủ pháp linh kia nói: thật là có lỗi, ta không có quyền trả lời câu này cho thống lĩnh đại nhân. Nếu ngài muốn biết đáp án, trước hết xin hãy bổ nhiệm cho ta làm động phủ pháp linh bảo vệ nơi này. Như vậy ta mới có thể trả lời câu hỏi của ngài. Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt, nhưng dường như hắn đã nắm chắc. Bèn nói, được rồi, ta bổ nhiệm ngươi làm pháp linh bảo vệ di tích Tiên Tần ở Thái An Phủ. Lư Châu này động phủ pháp linh kia lập tức ngưng trệ một lúc lâu. Sau đó dường như vừa kết nối với thứ gì, bèn nói, báo thống lĩnh bổ nhiệm thông qua kết nối tất cả mạng lưới pháp lực Tiên Tần, nhận được quyền hạn. Pháp linh bảo vệ di tích Tiên Tần ở Thái An Phủ. Lư Châu xin chính thức báo tin cho ngài. Lập tức Dư Tắc Thành hiểu ra vì sao mình dễ dàng trở thành thống lĩnh nơi này như vậy. Thì ra động phủ pháp linh này lợi dụng mình để chính thức hóa thân phận của y. Tuy rằng y có thể khống chế hết thảy động phủ Tiên Tần này, nhưng y không có được quyền hạn của mạng lưới pháp lực Tiên Tần. Danh không chính, ngôn không thuận. Hiện tại trải qua một lần thay đổi như vậy, trước hết xác định quyền thống lĩnh của Dư Tắc Thành, sau đó Dư Tắc Thành bổ nhiệm y. Như vậy y đã chính thức hóa được thân phận của mình, trở thành động phủ pháp linh nơi này một cách đanh chính ngôn thuận. Dư Tắc Thành cũng không quan tâm tới chuyện lộn xộn này. Hắn chỉ quan tâm rốt cuộc nơi đây có bảo vật gì. Bèn hỏi, rốt cuộc hiện tại ở di tích Tiên Tần này của chúng ta có bảo vật gì? Động phủ pháp linh đáp, báo thống lĩnh, động phủ nơi đây ngoại trừ pháp linh ta và thống lĩnh ngài, không còn vật gì khác. Suýt chút nữa Dư Tắc Thành hộp ra một búng máu tươi. Nơi này chỉ có một động phủ pháp linh này ư? Vậy chẳng phải mình chỉ là thống lĩnh trắng tay, không có gì cả? Dư Tắc Thành bèn hỏi, gần đây không có bảo vật gì sao? Động phủ pháp linh đáp, 5000 năm trước xuất hiện đại họa. Vì bảo vệ quyền khống chế động phủ Tiên Tần, tiền thân động phủ pháp linh của ta đã truyền tống tất cả bảo vật nơi này tới một di tích Tiên Tần nguyên vẹn khác. Nơi đây ngoại trừ một ít phế vật đã hoàn toàn hư hỏng, các loại phép thuật bí tịch Tiên Tần và các tin tức tình báo đã bị tiêu hủy toàn bộ. Những cơ quan pháp trận mà động phủ pháp linh có thể khống chế đã bị hủy hoại hết trong đại họa lần ấy. Thậm chí pháp trận hấp thu năng lượng từ dòng sông Dung Nham ngầm cũng đã hư hỏng hoàn toàn. Hiện tại động phủ Tiên Tần này ngoại trừ ta ra, không còn pháp trận nào khác có thể sử dụng được. Cũng không có cơ quan gì có thể khởi động. Trong động phủ này, ngoại trừ đại nhân ngài và ta ra không còn gì khác. Dư Tắc Thành lập tức há hốc miệng. Chẳng trách động phủ pháp linh này liều mạng đòi linh thạch như vậy. Thì ra y không có thứ gì cả. Vốn nghĩ lần này mình được lợi lớn, không ngờ không có thứ gì. Dư Tắc Thành bèn hỏi, thật sự không có gì sao? Vậy ngươi có thể làm gì được? Động phủ pháp linh đáp, vốn ta còn một ít vật phẩm vứt đi từ 5000 năm trước chưa tiêu hủy, 300 năm qua đã bị người tới đây đổi hết không còn. Bất quá bản thân ta còn một hệ thống chế tạo phi kiếm và một hệ thống chế tạo pháp trận nguyên vẹn không tổn hao gì. Ta lợi dụng những người tới đây lừa lấy linh thạch và nguyên liệu của bọn họ, sau đó gia công thành pháp trận hoặc phi kiếm trả lại cho họ. Chỉ cần khuyết đại một chút xu thế phát triển tương lai của những thứ này, mọi người đến đây vô cùng cao hứng. Giống như tên đồng môn này của ngài, hiện tại y đang vui mừng vô kể. Thật ra ta chỉ gia công nguyên liệu do y đưa ra một chút mà thôi. Dư Tắc Thành cau mày hỏi, ngươi có năng lực gia công phi kiếm và chế tạo pháp trận, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể gia công Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng hay không? Động phủ pháp linh do dự một chút rồi đáp, Thật là có lỗi, thứ đó thuộc về vật chất siêu cấp, ta không thể tiến hành gia công, Dư Tắc Thành nói. Quả thật là phế vật, làm sao đây, ta không thể tới đây rồi trở về tay trắng. À có rồi, ngươi là động phủ pháp linh nơi đây. Hẳn là ngươi có thể truyền nhiệm vụ tiên tần. Phát điểm công trạng. Động phủ pháp linh đáp. Đúng vậy, sau khi ta chính thức trở thành động phủ pháp linh, lập tức đã kết nối liên thông với mạng lưới pháp lực tiên tần. Tuy rằng không có mệnh lệnh của thượng cấp nhưng dựa theo luật pháp tiên tần, ta vẫn có được chức năng truyền nhiệm vụ tiên tần. Phát điểm công trạng. Hơn nữa qua mấy năm tích lũy, ta còn được 3.000 điểm công trạng, Sư Tắc Thành bèn nói. Được, ta lấy danh nghĩa thống lĩnh truyền đạt mệnh lệnh để tu sửa động phủ nơi đây, cho ngươi thu thập một viên linh thạch thượng phẩm. Ngươi hãy lập tức biến nó thành nhiệm vụ tiên tần, sau đó ban thưởng điểm công trạng tiên tần cao nhất. Động phủ pháp linh đáp. Tuân lệnh. Động phủ pháp linh di tích tiên tần ở Thái An Phu Lư Châu công bố nhiệm vụ tiên tần mới nhất. Thu thập một viên linh thạch thưởng cho 300 điểm công trạng, Sư Tắc Thành nói. Ta nhận nhiệm vụ, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời, hắn lấy trong thế giới bàn cổ ra một viên linh thạch bình thường nhất, lại là linh thạch hạ phẩm, đưa cho động phủ pháp linh. Lập tức Sư Tắc Thành đã hoàn thành một nhiệm vụ tiên tần, được thưởng 300 điểm công trạng. Điểm công trạng này không có tác dụng gì, không đổi được gì cả, nhưng lần trước ở di tích tiên tần Tây Lĩnh còn lại một ít điểm công trạng. Hắn đã sử dụng nó đổi lấy tước vị của mình thăng lên tiên tần thổ tốt, nhờ đó mới có thể chiếm cứ nơi này. Không biết khi nào thì mình có thể tới được những di tích tiên tần khác. Hiện tại cứ chịu khó bỏ chút công phu vét sạch điểm công trạng nơi này. Tuy rằng ở đây không đổi được vật phẩm gơ nhưng chỉ hao tốn một viên linh thạch hạ phẩm, Dư Tắc Thành không chút đau lòng. Đến lúc đó tước vị tiên tần của mình cao hơn sẽ có được nhiều quyền hạn và lợi ích hơn. Vì thế Dư Tắc Thành bắt đầu ra tay vơ vét tại đây. Tự mình ra nhiệm vụ, tự mình hoàn thành nhiệm vụ, không công thu được điểm công trạng. Không lâu từ tiên tần thô tốt đã thăng lên tiên tần chiến binh. Tiên tần tinh nhuệ, sau đó là tiên tần mãnh sĩ, cuối cùng thăng tới tiên tần ngũ trưởng. Hiện tại Dư Tắc Thành đã đạt tới tước vị tạp binh tầng thứ 8, chỉ còn 4 tầng nữa là có thể thăng lên cấp 20 hằng sa nam tước. Nhưng tới đây thì điểm công trạng ở di tích tiên tần này cũng đã hết sạch không còn. Dư Tắc Thành đã vét hết 3.000 điểm công trạng. Đã là tất cả điểm công trạng có ở nơi này. Nếu muốn tiếp tục thu được điểm công trạng cần trả giá rất lớn. Động phủ nơi đây phải tích lũy thêm một thời gian vài trăm năm nữa. Sau khi đổi xong điểm công trạng, coi như Dư Tắc Thành đã hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy không cam lòng vì không lấy được thứ gì, bất quá chuyện này cũng là bình thường. Trong vạn năm qua, có vô số người tới đây vơ vét. Hiện tại còn bảo vật tồn tại mới là kỳ. Thấy dường như Dư Tắc Thành muốn rời động phu, động phủ pháp linh đột ngột hỏi. Xin hỏi thống lĩnh đại nhân, ngài sử dụng bảo vật không gian là gì vậy? Dư Tắc Thành buột miệng đáp. Thế giới bàn cổ. Lập tức động phủ pháp linh kia như đình trệ, nhanh chóng xoay tròn tính toán một lúc sau đó mới nói. Thống lĩnh đại nhân, xin hỏi ngài có thể nuốt ta vào thế giới bàn cổ được chăng? Vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành sửng sốt, không ngờ có kẻ tự động hiến thân. Bất quá từ xưa đã có câu, tự động hiến thân, không gian cũng trộm. thấy vẻ do dự của Dư Tắc Thành, Đồng Phủ Pháp Linh lại nói: "Hiện tại ta không có khả năng sống sót bao lâu nữa, tu sĩ tới đây càng ngày càng ít. Trông vào số linh thạch lừa lấy của bọn họ không đủ để duy trì sự sinh tồn. Hơn nữa những lời lừa gạt của ta đến lúc nào đó cũng sẽ bị phát hiện, lúc ấy là lúc ta xong đời. Tránh né nguy hiểm bảo thân mình ấy chính là quy tắc của Động Phủ Pháp Linh chúng ta. Hiện tại ngài và ta là tất cả những gì có trong động phủ này. Ta tiến vào thế giới bàn tổ của ngài cũng coi như một hình thức để bảo tồn di tích tiên tần nơi đây vẫn không trái với chuẩn mực hành vi của ta. Tuy rằng sau khi ta dung nhập vào thế giới bàn tổ của ngài, sẽ bị chuyển hóa mất đi một phần bản thân, nhưng tóm lại vẫn là còn sống, còn hơn là ở lại nơi đây chờ chết." Lập tức Dư Tắc Thành hiểu được ý của Đồng Phủ Pháp Linh. Trước mắt y chỉ còn con đường chết, hiện tại dung hợp cùng thế giới bàn tổ còn có khả năng sống sót. Tất cả sinh linh đều có bản năng sinh tồn, bản năng này lúc nào cũng là lựa chọn hàng đầu, Đồng Phủ Pháp Linh nói tiếp. "Chỉ cần ngài bằng lòng thu nhận ta, ta có thể cung cấp cho ngài một hệ thống chế tạo phi kiếm và một hệ thống chế tạo pháp trận. Tuy rằng kiến thức của ta đã mất đi rất nhiều, nhưng vẫn còn sót lại một phần về phương diện cấm chế trận pháp. Ta thừa tư cách làm một pháp linh quản lý, ta có thể quản lý thế giới bàn cổ cho ngài, khiến nó cung cấp nhiều lợi ích hơn cho ngài. Ngoài ra trong pháp khố của ta còn sót lại 5 đại bí pháp trong 99 bí pháp tiên tần đã nhiều đời qua. Đây là bí mật lớn nhất của ta, cũng xin cống hiến cho ngài." Y vừa dứt lời Dư Tắc Thành sửng sốt: "Không phải ngươi đã nói tất cả bí tịch đã tiêu hủy hết rồi sao?" Đồng Phủ Pháp Linh đáp: "Đúng vậy, tất cả tài liệu đã bị tiêu hủy, nhưng 5 bộ bí pháp này có được năng lực khôi phục hùng mạnh. Chúng có thể dần dần khôi phục lại, cho dù tiêu hủy cũng không thể phá hoại nó hoàn toàn. Chúng là Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến, Chuyển Sanh Minh Vương Quyết, A Ma La Thức Cửu Thức Thuật, Ngũ Hành Thiên Nhân Tâm Đăng Pháp, Tiên Tần Luyện Khí Thuật." Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến là phép thuật hủy diệt kinh khủng nhất trong thiên hạ, ẩn chứa lực hủy diệt ngũ hành, phá diệt hết thảy. Chuyển Sanh Minh Vương Quyết là bí pháp thân ngoại hóa thân, có thể ngưng động chuyển sinh minh vương pháp tướng, bỏ nhục thân thoát sinh tử. Tử trận lập tức phục sinh, chỉ khi nào bị 9 lần hình thần câu diệt trong một ngày lúc ấy mới hoàn toàn tiêu vong. A Ma La Thức Cửu Thức Thuật có thể khiến người tu luyện phá vỡ ngũ cảm lục thức. Sau khi đạt được thức thứ 7 Mạt Na Thức, thức thứ 8 A Lại Gia Thức, thức thứ 9 A Ma La Thức, có thể siêu thoát sinh tử, nhận được 49 môn thần thông. Ngũ Hành Thiên Nhân Tâm Đăng Pháp là khôi lỗi thuật mạnh nhất, có thể ngưng ghét tức nguyên thổ khôi lỗi, triệu hồi tam muội hảo cử nhân, chế tạo nhất nguyên thủy pháp thân, luyện chế cực đạo tử kim cương, hóa sinh vạn thân thái ấp ngấu. 5 con rối này chính là con rối hùng mạnh nhất tu tiên giới. Nếu luyện bí pháp này tới cảnh giới trí cao, ức xế tự thân hóa rối phi thăng tiên giới. 4 bí pháp này toàn là bí pháp thượng phẩm trong 99 bí pháp tiên tần, có thể giúp người ta phi thăng tiên giới. Nhưng ta phải nhắc nhớ ngài một chuyện, lúc trước tự bảo hủy diệt đã làm cho thứ tự học tập của bọn chúng bị hủy. Cho nên nếu ngài muốn học cần phải từ từ nghiên cứu tìm hiểu. Thật ra chuyện này cũng không thành vấn đề, bởi vì điều kiện tu luyện của phép thuật thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ. Đối với ngài chậm như vậy cũng không có ý nghĩa gì nhiều, Dư Tắc Thành. Thành lặng lặng nghe, đột ngột hỏi: còn một bí pháp nữa là tiên tần luyện khí thuật, vì sao không nghe ngươi nhắc tới? Động phủ Pháp Linh đáp: tiên tần luyện khí thuật chính là nền tảng của hệ thống tu luyện cơ bản tiên tần cảnh giới dẫn khí có thể tu luyện. Nói tới đây Động phủ Pháp Linh ngừng một chút. Dư Tắc Thành lập tức hiểu y muốn nói gì. Nền tảng của cơ bản có nghĩa là an toàn ổn định, đồng thời cũng có nghĩa là thăng tiến cảnh giới rất chậm, rất phổ thông, không có uy lực gì nhiều. Quá nhiên Động phủ Pháp Linh nói tiếp: nhưng hệ thống pháp trận tối ưu hóa và pháp trận chuyên tinh cường hóa của bán Động phủ đã sụp đổ hoàn toàn, không thể tiến hành tối ưu hóa và chuyên tinh cường hóa giúp cho việc tu luyện của thống lĩnh. Cho nên ta không đề nghị thống lĩnh tu luyện, bởi vì phiên bản này là phiên bản phổ thông nhất, tốc độ tu luyện xế chậm hơn xa so với những bí pháp khác trong 99 bí pháp tiên tần. Dư Tắc Thành bật cười ha hà, bởi vì tin tức không thông mới khiến cho Động phủ Pháp Linh này đưa ra phán đoán sai lầm như vậy. Thế giới hiện tại không phải là thế giới của Động phủ Pháp Linh trước kia. Trước kia ngũ hành linh căn là linh căn tu tiên tốt nhất, nhưng ở thế giới hiện tại lại là kém cỏi nhất. Xem ra Vô Lượng Tông đã biết bí pháp trung cực vô lượng trong 99 bí pháp tiên tần truyền thừa từ vạn năm. Cho dù chia ra truyền thụ, rốt cuộc cũng đã thất truyền hơn phân nửa. Cho dù dưới tình huống nguyên khí vẫn còn sung túc như mấy ngàn năm trước, cũng vẫn dần dần thất truyền. Ngoại trừ tư chất tu luyện đời sau không bằng đời trước, còn một nguyên nhân quan trọng khác là pháp quyết này quá mức cao thâm. Hiện tại xem ra có lẽ còn có một nguyên nhân khác, chính là lời Động phủ Pháp Linh vừa nói. Hệ thống pháp trận tối ưu hóa và pháp trận chuyên tinh cường hóa đã bị hủy diệt. Có lẽ tu luyện bí pháp trung cực vô lượng kia cần có hai pháp trận này điều chỉnh lại, người tu luyện mới có thể thành công. Cho nên vào thời đại tiên tần, tiên tần luyện khí thuật cơ bản nhất, tu luyện chậm nhất có lẽ là công pháp thấp nhất, vô dụng nhất. Nhưng ở thế giới hiện tại, có lẽ nó chính là luyện khí thuật hùng mạnh nhất, nói không chừng có thể sánh ngang với thập đại tiên điển. Bất chợt Sư Tắc Thành nhớ tới thập đại tiên điển, bèn hỏi: Động phủ Pháp Linh, vào thời tiên tần, thập đại tiên điển thuộc về bí tịch đẳng cấp nào? Động phủ Pháp Linh nghe vậy ngẩn ra một lúc, sau đó mới nói: thật là có lỗi, thống lĩnh đại nhân, không tìm được tư liệu ghi chép về thập đại tiên điển. Tuy rằng tài liệu của ta đã bị tổn hại hơn phân nửa, nhưng vào thời tiên tần tuyệt đối không có cái gọi là thập đại tiên điển. Đột nhiên Dư Tắc Thành nghĩ tới thập đại tiên điển này là cách gọi của hậu thế, mãi sau này là đánh giá bình phẩm sau khi triều đại tiên tần sụp đổ, cho nên vào thời tiên tần không thể có ghi chép. Dư Tắc Thành bèn nói: đúng rồi, lúc ấy còn chưa có thập đại tiên điển. Ta biết được bốn bản trong thập đại tiên điển là Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Xào Kinh, Thiên Ma Sách, Hoàn Chân Đạo, Tâm Ma Tàn Ảnh. Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Xào Kinh được nhắc tới trong Vô Hình Ám Ma Tông. Thiên Ma Sách Dư Tắc Thành có được hai bản. Chương 356. Đóng gói di tích, Động phủ Pháp Linh nói: Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Xào Kinh chính là Hiên Viên Hoàng Đế viết ra, Đại Võ Thần Đế sửa chữa, Tiên Tần Thủy Hoàng biên tập, chính là một trong 9 vô thượng bí pháp đứng đầu của 99 bí pháp tiên tần.

có thể nào nơi đây sụp đổ hay không. Chư Tắc Thành biết đây là cáo biệt. Tia ý thức cuối cùng của di tích tiên tần nơi đây cáo biệt cùng động phủ pháp linh. Sau khi mình ra khỏi nơi này, di tích tiên tần coi như hoàn toàn chấm dứt trở thành một tử địa. Chư Tắc Thành quay đầu lại vẫy vẫy tay sau đó mới nói: tái kiến, ngủ ngon. Sau đó hắn cùng anh Ngạo Cốt bước vào thông đạo trong lòng đá, rời khỏi nơi này. Hai người xuyên qua thông đạo dài 10 dặm trở lại pháp trận truyền tống. Thông đạo do Dư Tắc Thành tạo ra trong đại trận bí pháp Vô Lượng Tông đang dần dần tiêu tan. Hai người vội vàng nhảy vào thông đạo, liều mạng chạy như điên cuồng. Bọn họ không còn phá vọng thân mà rốt cuộc vào khoảnh khắc cuối cùng cũng lao ra khỏi thông đạo, trở về tầng ngầm thứ ba. Hai người vọt tới tầng ngầm, thở hồng hộc nhìn thông đạo trong pháp trận hư không dần dần biến mất. Anh Ngạo Cốt nói: sau khi rời khỏi đây chuẩn bị liều mạng đi thôi. Nếu bên trên đã xảy ra đại chiến không thể biết được sẽ kịch liệt tới mức nào. Sau khi chúng ta ra khỏi đây phải liều mạng chạy trốn, trốn đi càng xa càng tốt. Dư Tắc Thành gật đầu nói: cứ chuẩn bị sẵn thiên lý cấp độn phù. Nếu tình hình không xong, chúng ta lập tức bỏ chạy. Hai người đi nhanh dưới tầng 3, vượt qua tầng 2 rồi tầng 1, tới lối ra nhà thủy tả. Bên ngoài cũng không có đại chiến như bọn họ tưởng tượng. Hết thầy vẫn yên tĩnh như thường. Chư Tắc Thành và anh Ngạo Cốt liếc nhìn nhau. Thật là kỳ. Bọn họ bèn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vị kim đan chân nhân kia không thèm liếc nhìn bọn họ để mặc cho bọn họ rời khỏi. Hai người ra khỏi nơi này, ra ngoài đan viện. Bên ngoài vẫn bình thường. Động phủ Vô Lượng trên không cũng yên tĩnh như trước. Dư Tắc Thành bèn nói: không hiểu có chuyện gì, chúng ta đi xem thử. Chương 357. Đại lễ chấm dứt, anh Ngạo Cốt nói: nếu đánh thì đã đánh từ sớm, chúng ta đi xem sao. Hai người ngự kiếm bay lên bay về phía thiên địa Vô Lượng. Dọc đường anh Ngạo Cốt hỏi: Tắc Thành, để đổi được bảo vật gì trong di tích tiên tần vậy? Dư Tắc Thành đáp: đừng nói nữa, để không chuẩn bị tài liệu, kết quả không đổi được bao nhiêu điểm công trạng, không được bảo vật gì cả. Anh Ngạo Cốt nói: để chỉ nói dối, linh thạch để nhiều như vậy còn nói là không đổi được bảo vật. Ta đây đổi được 18 thanh phi kiếm. Tuy rằng hiện tại chỉ là phi kiếm lục giai, nhưng chỉ cần bồi dưỡng cho tốt, tương lai có thể trở thành phi kiếm cửu giai. Đây là kiếm trùng tiên tần. Phát tài rồi, lần này thật sự phát tài rồi. Chư Tắc Thành bật cười khanh khách, thầm nghĩ trong lòng: muốn bồi dưỡng thành phi kiếm cửu giai ư, vậy ngươi phải đợi thôi, phải có lòng kiên nhẫn tối thiểu cũng phải vài vạn năm. Đó chỉ là lời lừa gạt của động phủ pháp linh mà thôi. Hai người ngự kiếm phi hành, rất nhanh đã bay vào thiên địa Vô Lượng, nhanh chóng tiến vào động phủ. Chỉ thấy nơi đây tất cả bình thường. Hiện tại đang tiến hành đại lễ tranh đoạt Vô Lượng thất mạch đấu với nhau, xem ai sẽ cai quản Vô Lượng Tông ngàn năm tới. Hơn 60 nguyên anh chân quân đến làm khách đã chia ra ngồi quan sát. Cả bọn đang nói cười vui vẻ theo dõi đại lễ, không hề có không khí tranh chấp thô bạo như mọi người tưởng tượng. Đệ tử Vô Lượng Tông đấu với nhau cùng chỉ là làm dáng. Chỉ đấu hai hiệp đã tự động tách ra, kẻ yếu chịu thua, không hề kéo dài thời gian. Hai người Dư Tắc Thành trở về đội ngũ, Dư Tắc Thành nghi hoặc quan sát, chỉ thấy Long Thiên Hoàng đã sớm trở về, bèn hỏi y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Long Thiên Hoàng nói: không xảy ra chuyện gì cả. Hiện tại Vô Lượng Tông đang chuẩn bị liều mạng với người khác. Nếu cuối cùng cảm thấy không xong sẽ tiến hành tự bảo. Vạn sắm quanh đây sẽ bị hủy diệt. Không ai ngu ngốc cả, bọn họ thừa sức nhìn ra điểm này. Đã không thu được ít lợi gì, không ai ngu ngốc nhảy ra làm kẻ đâu têu phá bính chuốc lấy tiếng xấu vào thân. Hiện tại mọi người đang chúc mừng đại lễ Vô Lượng Tông. Thúc nhìn lão nhân trưởng lão của Vô Lượng Tông kia, lão chắc chắn sẽ tự bảo cùng đối phương, ai dám đắc tội với lão. Đám Nguyên Anh chân quân này tên nào cũng tinh ma sửa quái. Vì vậy cho nên tình hình hiện tại vô cùng êm đẹp, hết sức hài hòa. Đại lễ Vô Lượng Tông diễn ra xuôi trèo mát mái. Kết cục này đã ra ngoài dự liệu của mọi người. Bất quá quả thật cũng hết sức hợp tình hợp lý. Trước kia còn có tiên điển hoàn chân đạo có thể tranh đoạt. Hiện tại không có gì cả. Vì sao phải liều mạng gây thù? Nếu không thể lập tức tiêu diệt Vô Lượng Tông, lại gây thù với họ. Vô Lượng Tông này có hai đại phản hư chân nhất. Bảy Nguyên Anh chân quân có thể nói đứng vào hạng khá trong hàng ngũ thượng môn. Nếu bị bọn họ trả thù vậy sẽ vô cùng xui xẻo. Cho nên không ai muốn chuốc họa vào thân. Ai ai cũng tới đây xem náo nhiệt. Tự nhiên không xảy ra chuyện gì khác. Dư Tắc Thành buông tiếng thở dài. Rốt cuộc đại lễ Vô Lượng này không xảy ra đại chiến, đây cũng là kết cục tốt nhất. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng hắn vẫn có cảm giác chưa tận hứng, khiến cho hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Lúc này đại lễ đã chấm dứt tranh đấu. Rốt cuộc Vô Lượng Kiếm Tông đã vượt qua Vô Lượng Khí Tông, trở thành tông phái cai quản Vô Lượng Tông trong ngàn năm tới. Tự nhiên chức vị trưởng tông Vô Lượng Tông cũng chuyên từ Vô Chu chân nhân sang Vô Tận chân quân. Dư Tắc Thành thầm nghĩ lần này nhất định Vô Chu chân nhân hết sức buồn bực, chức trưởng tông chưa làm được 3 ngày đã phải hạ đài. Có thể nói là trưởng tông Vô Lượng Tông trong thời gian ngắn nhất. Nhưng thật ra Vô Chu chân nhân tươi cười rạng rỡ, không lộ vẻ tiếc nuối chút nào. Sao thất bảo đại biểu chức trưởng tông lại cho Vô Tận chân quân. Từ nay về sau Vô Tận chân quân trở thành trưởng tông. Thật ra chức vị trưởng tông cũng không quan trọng mấy trong Vô Lượng Tông. Quan trọng là danh hiệu Vô Lượng chân quân. Đây là vinh quang vô thượng, đại biểu cho chiến lực vô cùng. Người tiền nhiệm chức Vô Lượng chân quân là Tư Đồ Nhã, từ khi bế quan tới nay cho dù chấn hồn chung gõ vang cũng không thấy xuất quan. Xem ra y đã chết trong đó. Nếu không, dưới ảnh hưởng của chấn hồn chung, người bế quan nhất định phải xuất quan. Chuyện chức vị Vô Lượng chân quân do ai kế thừa lập tức trở thành tiêu điểm. Nhưng 7 vị chân quân của Vô Lượng Tông không ai tranh đoạt, bởi vì trong lòng bọn họ đã có một nhân tuyển, chính là Lưu Thi Vận. Lưu Thi Vận thiên phú kinh người, là bậc tiền bối tiên nhân chuyển thế, chỉ cần gia công bồi dưỡng, trong vòng một giáp nhất định trở thành Nguyên Anh chân quân. Thay vì hiện tại trở thành Vô Lượng chân quân, tương lai cũng sẽ bị Lưu Thi Vận cướp đi danh hiệu này. Chi bằng hiện tại không nên bêu xấu, tiếp tục làm tiền bối cao nhân chẳng hay hơn. Đại lễ hoàn thành thuận lợi, hết thảy chấm dứt viên mãn, lập tức một tràng vỗ tay vang lên 4 phía. Đám Nguyên Anh chân quân đến đây làm khách bắt đầu lục tục rời khỏi. Kẻ giao tình thâm hậu ở lại thêm vài ngày. Kẻ giao tình qua loa đi ngay tức khắc. Tuồng hay chấm dứt, người xem giải tán. Trong khoảnh khắc mọi người chuẩn bị rời khỏi, bất chợt trên không mây lành tụ tập, vạn đạo hào quang ngưng tụ. Sau đó hai luồng kim quang chói mắt xuất hiện giữa không trung, chậm rãi hạ xuống. Kim quang này ẩn chứa thiên đạo đại đạo, tất cả nguyên anh chân quân đều có cảm giác ngưỡng mộ vô cùng. Hai đạo kim quang này chính là hai vị phản hư chân nhất của Vô Lượng Tông. Bọn họ đã trở về Vô Lượng Tông đúng vào khoảnh khắc sau cùng. Trong đó có một người chưa hạ xuống mặt đất đã lớn tiếng quát: là ai không ngừng kêu gọi chúng ta? Vô Lượng Tông có đại họa lâm đầu gì vậy? Làm hai huyên để chúng ta phải cấp tốc trở về. Uổng công tìm kiếm bấy lâu. Vị chân nhất thần quân thứ hai cũng nói: hôm nay khách nhân đông vui thật, rất nhiều chân quân, Vô Lượng Tông ta cảm tạ các vị quang lâm. Ha ha, tiếng cười này vang vọng khắp nơi, dường như cả một vùng trời đất chỉ còn lại mỗi một tiếng cười này. Những người tu tiên khác không có cảm giác gì, nhưng đám nguyên anh chân quân lập tức cảm thấy áp lực vô cùng đang đè nặng lên thân mình. Giống như có một con mãnh hổ theo tiếng cười đang vờn quanh mình, bất cứ lúc nào cũng có thể chồm lên lấy đi tính mạng của bọn họ. Tất cả nguyên anh chân quân lòng thầm cảm thấy vô cùng may mắn. May là không có đánh nhau, bằng không hai lão nhân này trở về, phát hiện bọn họ đang hà hiếp đồ tử đồ tôn hai lão, chính là tự tìm đường chết. Phải đi mau, nơi này không thể ở lâu. Lập tức cả bọn như chim bay tán loạn, mạnh ai nấy nhanh chóng rời đi. Chỉ trong thoáng chốc, nơi này chỉ còn mười mấy môn phái đồng minh của Vô Lượng Tông, 18 nguyên anh chân quân còn ở lại. Hai vị phản hư chân nhất kia lập tức tiến vào động thiên vô lượng, hoàn toàn biến mất không thấy xuất hiện, khiến Dư Tắc Thành có cảm giác ngỡ ngàng. Chẳng lẽ bọn họ thật sự do Lưu Thi Vận kêu gọi trở về sao? Vô Tận chân quân lập tức tiếp đãi đám nguyên anh chân quân đồng minh. Đây quả thật là trong hoạn nạn mới biết chân tình, hết sức nhiệt tình. Những môn phái này hôm nay vẫn chưa rời khỏi, tất cả đều ở lại thêm vài ngày, sau đó mới trở về sư môn. Nhìn những môn phái này, bất chợt Sư Tắc Thành nhìn thấy một vị nguyên anh chân quân. Lúc này hắn mới nhớ tới mình còn một chuyện phải làm, nhưng sau khi tới đây mải lo chàng chàng thiếp thiếp cùng Lưu Thi vẫn đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Chính là tìm kiếm mẫu thân cho hai tỷ muội song sinh. Rất có khả năng là nguyên anh chân quân của Xích Tử chân thân giáo. Thật ra không phải Dư Tắc Thành bỗng dưng nhớ tới chuyện này, mà sau khi nhìn thấy vị nguyên anh chân quân của Xích Tử chân thân giáo, hắn mới nhớ tới. Bởi vì vị nguyên anh chân quân này giống hệt như nữ nhân mà hai nàng hợp nhất biến thành. Đây quả thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tư chút công phu. Xem ra nhất định là bà ta. Dư Tắc Thành nghĩ tới đây, lập tức lưu ý. Bất quá nơi đây đông người phức tạp, không thể nói nhiều, đành phải chờ vậy. Đại lễ chấm dứt, đại họa đã qua, hết thảy trở lại bình thường. Đệ tử Vô Lượng Tông đưa bọn Dư Tắc Thành trở lại động phủ nơi ở của bọn họ. Trong quá trình này, Dư Tắc Thành lặng lẽ tách ra khỏi đồng môn Hiên Viên kiếm phái, lén lút đi tới phía sau đội ngũ của Xích Tử chân thần giáo. Lần này Xích Tử chân thần giáo tới đây tổng cộng 18 người. Có một nguyên anh chân quân, 4 kim đan chân nhân, còn lại là đệ tử trúc cơ. Bề ngoài bọn họ rất kỳ quái, trang phục dị thường. Nữ để ngực trần. Không, nhậm, là nam để ngực trần. Nữ khoác áo lùa mỏng, giống như cách ăn mặc của hậu duệ Miêu Cương, lại giống bộ dáng man tộc khiến người ta không biết tả thế nào. Dư Tắc Thành theo sau lập tức khiến cho bọn họ chú ý, vô số ánh mắt tập trung vào Dư Tắc Thành. Những ánh mắt này đều lạnh lùng như băng giá. Xích Tử Chân Thần giáo trời sinh có cảm giác chán ghét người ngoài. Chẳng trách nào bọn họ bế quan khóa sơn không cho phép người khác tiến vào địa bàn mình. Dư Tắc Thành bèn nói: thật là có lỗi, quấy rầy một chút, tiểu bối có thể nói cùng tiền bối đôi lời được chăng? Chương 358, lời thề kiếp sau. Dư Tắc Thành nhìn chăm chú vị Nguyên Anh chân quân kia, nhưng ánh mắt bà ta tỏ ra hết sức khinh thường. Một tên đệ tử trúc cơ nho nhỏ cùng muốn nói chuyện cùng Nguyên Anh chân quân, quả thật chẳng khác nằm mơ. Dư Tắc Thành đưa tay phát họa trên không, lập tức vế ra hình ảnh tiêu ký trên thân thể hai tỷ muội song sinh. Sau đó hai tiêu ký hợp nhất, biến thành một tiêu ký mới. Nhìn thấy tiêu ký này, vị Nguyên Anh chân quân lập tức biến sắc, khoát tay một cái. Các đệ tử lập tức rời khỏi, chỉ còn lại mình bà và Dư Tắc Thành. Bà nhìn Dư Tắc Thành chằm chằm. Dư Tắc Thành bèn nói: tiền bối, có phải người từng đến Đại Lục Nguyên Châu mười mấy năm trước hay không? Không biết người còn nhớ quá khứ về sơn mạch Nguyên Châu không? Bà gật gật đầu. Quả thật mười mấy năm trước ta đã đánh mất một bảo vật tại Đại Lục Nguyên Châu, sau đó lại không thể nhớ ra ở sơn mạch nào. Thì ra vật ấy ở trong tay ngươi. Chỉ cần ngươi trả lại cho ta, ta nhất định xế hậu tạ. Dư Tắc Thành nghe vậy ngẩn người, vội vàng nói: tiền bối, người không đánh mất bảo vật gì, mà là hai thiếu nữ song sinh. Vừa nghe những lời này, lập tức vị Nguyên Anh chân quân kia kinh ngạc sững sờ, rất lâu không nói, ngây ngốc tại chỗ một lúc. Sau chừng mấy chục lần hô hấp, bà ta mới khôi phục lại bình thường, khoát tay bỏ đi, chỉ ngoái lại nói một câu: nói nhăng nói càn. Vị Nguyên Anh chân quân quay đầu rời khỏi mà không liếc nhìn Dư Tắc Thành lần nào, bỏ mặc một mình hắn tại nơi này. Dư Tắc Thành lập tức ngây người đứng yên tại chỗ, không biết nên làm thế nào. Hắn có thể xác định chắc chắn 10 phần, nhất định hai tỷ muội song sinh kia là con của vị Nguyên Anh chân quân này. Bởi vì vừa rồi trong lúc bà ta hồi tưởng lại ánh mắt, vẻ mặt rõ ràng là đang tưởng nhớ người thân. Tuy rằng đối phương cùng không thừa nhận, bất quá cũng coi như thừa nhận. Nếu thực sự bà không phải Dư Tắc Thành dám nói trước mặt Nguyên Anh chân quân rằng bà có hai đứa con như vậy, e rằng hiện tại đã bị ăn đòn một trận nên thân, chứ không được thoải mái như hiện tại. Xem ra vài ngày sắp tới nhất định bà ta sẽ lén tới tìm mình. 8/10 là âm thầm lén lút. Mình chỉ cần lặng lẽ chờ đợi là đủ. Một đêm trôi qua bình yên, không hề có cảnh nửa đêm có người gõ cửa như Dư Tắc Thành tưởng tượng. Sáng hôm sau, bọn Phong sư sư tổ từ biệt Vô Lượng Tông rời khỏi nơi này. Bọn ba người Dư Tắc Thành ở lại làm tu sĩ giao lưu khổ tu tại đây. Hôm nay Lưu Thi Vận cùng đã trở lại. Động phủ của nàng trở về vị trí cũ một cách hết sức kỳ quái, dường như chưa từng biến mất bao giờ. Nàng vừa gặp mặt Dư Tắc Thành đã tinh nghịch cười nói: huyên thấy chưa, muội đã nói bọn họ sẽ trở về, hiện tại đã trở về thật. Dư Tắc Thành buông tiếng thở dài. Lưu đại tiên tử, hiện tại muội quả thật là tiên tử, ta chỉ là một kẻ tục tử phàm phu, e rằng không theo kịp gót chân của muội. Lưu Thi Vận nói. Huyên tức giận ư? Ca ca, xin huyên tha cho muội. Huyên là tiền bối trúc cơ, xin đừng chấp nhất một hậu bối luyện khí kỳ như muội. Dư Tắc Thành đáp. Ta thật sự vô cùng tức giận, muội phải bồi thường cho ta. Lưu Thi Vận nói. Được, muội bồi thường cho huyên. Dư Tắc Thành chỉ tay vào má mình, lặp lại. Phải bồi thường mới được. Lưu Thi Vận bèn khế hôn hắn một cái. Dư Tắc Thành lại chỉ vào má bên kia. Bên này nữa. Lưu Thi Vận phát nhẹ Dư Tắc Thành. Ca ca thật là đáng ghét, được voi đòi tiên. Để muội dẫn huyên đi du ngoạn. Chúng ta đi chơi vài hôm. Ở đây chúng ta có cách lạc thảo nguyên. Một trong cửu phong lục thủy của Vô Lượng Sơn là thánh địa phong cảnh. Mười phân xinh đẹp. Dư Tắc Thành đáp. Hay quá, đi chơi một chuyến đi. Đúng rồi. Hẳn là Vô Lượng Tông có phường thị của mình. Chúng ta dạo chơi xem thử có bán bảo vật gì không. Hai người bắt đầu du sơn ngoạn thủy trên Vô Lượng Sơn. Phong cảnh cửu phong lục thủy quả thật vô cùng xinh đẹp, làm cho người ta không nỡ rời chân. Quả thật là nơi tuyệt diệu dành cho du ngoạn vui chơi. Cửu phong khiến cho người ta cảm thấy hoảng hốt mê ly không kịp nhìn. Chỉ thấy vách núi dựng đứng. Sạn đảo cao ngàn trượng xây dựng sát sườn núi. Xoay quanh. Uốn lượn. Lên xuống. Khúc khuỷu. Thỉnh thoảng có cầu bắc ngang vực thẳm. Tất cả toát ra khí thế chẳng khác nào một ngọn núi trên cõi tiên. Theo sạn đảo lên xuống, phong cảnh trước mắt cũng thay đổi liên hồi. Lúc đối mặt vực sâu thăm thẳm, lúc ngang qua vách đá thẳng đứng, khi vượt qua khe suối, lúc trở nên rộng rãi bằng phẳng. Từ xa nhìn lại, phong lĩnh dày đặc, mỗi nơi đều có khí thế riêng biệt của nó. Xa xa là dãy núi chạy dài uốn lượn, lên xuống chập trùng, cao nối liền với chín tầng mây. Thoạt nhìn phong cảnh vô cùng yên tĩnh, nhưng lại thấy sinh động vô cùng. Quét mắt nhìn qua một lượt, cảnh sắc trước mắt bao la rộng rãi, xinh đẹp tuyệt trần. Từng dòng nước sông xanh biếc từ khe núi chảy ra, tụ tập lại hình thành dòng chảy cuồn cuộn. Bên tai có thể nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm, giống như thiên quân vạn mã, thác nước xa xa như dải lụa từ lưng chừng trời buông xuống. Dế qua một sườn núi, đến gần thác nước, hơi nước trắng xóa bay tung che lấp cả bầu trời, tiếng thác đổ nghe như sấm nổ chấn động lòng người. Đến gần thác nước, hơi nước mát mẻ phả vào mặt trong phạm vi mấy trượng như có mưa phùn. Tắm mình trong đó khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Xuống núi băng qua dòng nước, phía trước là một mảnh thảo nguyên nho nhỏ. Bãi cỏ màu vàng úp, hoang mạc màu nâu, rất nhiều bụi tuyết tùng. Có bụi màu trắng, có màu vàng, có màu tím đỏ. Tất cả những thứ này khiến cho cách lạc thảo nguyên trở nên một bức tranh tuyệt đẹp. Xa xa từng tầng tuyết phong trông như những cụm mây trắng bất động, phơi mình dưới ánh tà dương. Vài mảng nắng vàng rọi loang lổ xuống thảm cỏ xanh thăm. Sơn thủy. Thảo nguyên đẹp một cách tự nhiên, khiến hai người cảm thấy hết sức tự do tự tại. Bọn họ vui đùa thỏa thích giữa một vùng trời đất này. Kẻ truy người đuổi vừa chạy vừa cười. Cuối cùng ngã lăn ra bài cỏ lặng lặng nhìn trời. Trên trời từng cụm mây trắng nhẹ trôi bốn bề vô cùng tĩnh lặng, khiến cho người ta cảm thấy lòng mình yên tĩnh thư thả. Dư Tắc Thành nằm đó nói: nếu có thể vĩnh viễn ở nơi này thật là tốt, thật là thoải mái. Lưu Thi Vận nói: đúng vậy, chỉ có hai ta, không cần lo đến bất cứ chuyện gì khác. Tự do tự tại vậy thì tốt quá. Dư Tắc Thành bật cười ha hà: hiện tại ta cũng vậy, không quan tâm tới chuyện gì khác, ta bất quá chỉ là một tu sĩ trúc cơ chấm phẩy. Không có chuyện gì tới lượt ta phải lo lắng. Muội cũng chẳng phải là trưởng tôn của nơi này, vậy hiện tại muội có gì phải lo lắng? Ta thật sự rất lấy làm kỳ. Trước khi các vị sư huyên du ngoạn khắp thiên hạ một năm, ngay cả kim đan chân nhân cũng khó lòng gặp gỡ. Còn nguyên anh chân quân thậm chí cả trăm năm chưa gặp được một người. Nhưng không biết vì sao ta đi đến đâu cũng gặp cả đống kim đan nguyên anh, khiến ta cảm thấy nguyên anh chân quân chẳng khác nào nấm mọc sau mưa, đâu đâu cũng thấy. Lưu Thi Vận cũng mỉm cười: đó chỉ là quá khứ, hiện tại là thịnh hội ngàn năm mới có một lần. Huyên nhìn thấy nhiều nguyên anh chân quân như vậy cũng chẳng có chỉ là lạ. Sau này huyên thí luyện du ngoạn, e rằng chưa chắc nhìn thấy một vị nguyên anh chân quân nào. Dư Tắc Thành đáp: hy vọng là như vậy. Không có chuyện gì gặp phải bọn họ, chẳng khác nào con kiến lúc nào cùng phải chú ý bước chân khách qua đường giẫm phải mình. Áp lực này quả thật không nhỏ. Hai người nằm tựa vào nhau, cảm nhận cảm giác ấm áp của thân thể đối phương. Lưu Thi Vận nói: ca ca, gần đây muội hay nằm mơ thấy rất nhiều chuyện vô cùng đáng sợ. Trong những cơn mộng ấy muội hoàn toàn không còn là muội nữa, giết rất nhiều người, thật là đáng sợ. Dư Tắc Thành cười nói: có lẽ đó là kiếp trước của muội. Bọn họ đều nói kiếp trước muội là một tiên nhân độ không qua thiên kiếp, cho nên bọn họ mới coi trọng muội như vậy. Lưu Thi Vận ngập ngừng hỏi: ca ca, huyên coi trọng muội cũng vì nguyên nhân này ư? Dư Tắc Thành lắc đầu: tiểu nha đầu ngốc, ta biết muội khi muội còn là một đứa bé kia mà. Đúng rồi, muội là tỳ nữ của ta, vĩnh viễn thuộc về ta. Hiện tại ta nghi ngờ muội là người khác giả trang, ta phải kiểm tra xem muội là thật hay giả. Dứt lời, Dư Tắc Thành bắt đầu động thủ, lập tức hai người lăn lộn trên bãi cỏ, cười ha hả không ngớt. Sau đó tiếng cười dần dần biến mất, chỉ còn lại tiếng hôn khe khế. Một lúc lâu sau, Lưu Thi Vận dịu dàng nói: đừng, xin đừng, muội muốn tới ngày huyên chính thức thành thân với muội, muội sẽ cho huyên tất cả. Sau đó giọng không cam lòng của Dư Tắc Thành vang lên: được, được, ôi, tiếc quá. Hai người sửa sang y phục tề chỉnh lại, tiếp tục nằm nghỉ. Đột nhiên Dư Tắc Thành nói: Thi Vận, muội phải nhớ kỹ, muội vĩnh viễn là Lưu Thi Vận thiên tiên trong mộng. Khi nào đến kiếp sau, lúc ấy mới biết muội chỉ là Lưu Thi Vận, muội chính là muội. Nhớ kỹ phải giữ vững lòng mình, không nên để lực lượng khiến cho mình lầm lạc, cũng không nên để quá khứ làm mê hoặc. Lưu Thi Vận gật gật đầu. Dư Tắc Thành lại hỏi: vậy ta có trong mộng của muội không? Chương 359. Chuyện riêng của tiền bối. Lưu Thi Vận do dự một lúc mới đáp: có, lần nào cũng có huyên, bất quá nếu không phải muội bị huyên giết thì huyên cũng giết muội. Lần rõ ràng nhất là hai ta đứng trên một ngọn núi cao, chúng ta đồng quy tận. Lúc Lưu Thi Vận nói những lời này, sắc mặt nàng trắng bệch, dường như việc này đang xảy ra ngay trước mắt. Chư Tắc Thành bèn nói, cho dù muội nhớ huyên cũng không tới nỗi nhớ đến mức này chứ. Giấc mộng như vậy không tốt chút nào. Lưu Thi Vận cúi đầu khẽ nói, có lẽ đây không phải là mộng, mà là tương lai. Chư Tắc Thành kéo Lưu Thi Vận lại sát người, hãy nhìn ta. Có thể đó là tương lai nhưng nhất định không phải là kết cục, không phải là số mệnh an bày. Chúng ta là người tu tiên, chúng ta phải phá đi định số an bày. Chúng ta có kiếm trong tay, chúng ta có thể nắm giữ số mệnh của mình, không được khuất phục như những kẻ khác. Lưu Thi Vận hỏi, nếu đây là do trời cao an bày thì sao? Dư Tắc Thành đáp, trời có thể phá, đất có thể xuyên, thần Phật đầy trời cũng có thể chạm. Chỉ cần chúng ta có kiếm trong tay, con đường của chúng ta thuộc về chúng ta, không ai có thể ngăn cản được. Lưu Thi Vận dịu dàng nhìn Dư Tắc Thành đang tỏ ra bừng bừng khí thế. Giờ phút này trông Dư Tắc Thành vô cùng anh tuấn, cương nghị, làm cho người ta thích mến. Hai người nắm tay bước chậm trên thảo nguyên vai kề vai, vô cùng hạnh phúc. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thảo nguyên mênh mông được ánh mặt trời vàng rực phủ lên một lớp áo vàng. Từng giọt sương rơi trên lá long lanh như những giọt châu, toát ra ánh sáng đủ màu sắc. Các loài hoa dại đủ màu xanh vàng đỏ tím, từng mảng từng mảng, điểm xuyết cho thảo nguyên trở nên xinh đẹp chẳng khác hoa viên. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang tới từng làn hương thơm nồng đậm. Lưu Thi Vận đột ngột nói, ca ca, nếu một mai muội chết đi, huyên hãy an táng muội ở nơi này. Chư Tắc Thành đáp, chết gì mà chết, bất quá nếu có chết, yên nghỉ nơi này sẽ rất yên bình. Nhưng dù là muội chết, huyên cũng sẽ tìm được muội ở kiếp sau, tiếp tục cưới muội làm lão bà của huyên. Nhưng lúc ấy chính thê sẽ không phải là muội nữa, nói không chừng còn phải sắp xếp thêm vài phòng tiểu thiếp. Lưu Thi Vận nói, không được, không được, muội chết không cho huyên cưới lão bà, muốn làm thế nào cũng được, chỉ là không được cưới lão bà. Đôi khi nữ nhân trở nên vô cùng mạnh mẽ, lại có vẻ đáng yêu kỳ lạ. Dư Tắc Thành bật cười, được, được rồi, muội chết ta sẽ suốt đời không thành thân. Vốn ra ta định noi theo gương sáng của Hữu Hùng sư tổ, ngự nữ tam thiên. Lưu Thi Vận nói, ngự nữ tam thiên ư? Không có khả năng. 3000 nữ tử ư? Chư Tắc Thành bật cười ha hà, bắt đầu kể lại sự tích anh dũng của Hữu Hùng sư tổ. Lập tức Lưu Thi Vận há hốc mồm không tin được vào tai mình. Cuối cùng nàng hỏi, vậy nhất định là Hữu Hùng sư tổ mệt chết, ông ấy nhất định không sung sướng gì. Lần này đến lượt Dư Tắc Thành há miệng, có lẽ Hữu Hùng sư tổ không vui sướng gì thật. Hai người tiếp tục đi tới. Lưu Thi Vận bất giác mỉm cười, nếu kiếp sau muội là nam nhân, vậy huyên phải làm sao? Chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy buồn cười. Dư Tắc Thành bật cười, dễ thôi, ta sẽ cắt, sau đó thành thân. Lưu Thi Vận đáp, thật là đáng ghét. Dứt lời bèn đuổi đánh Dư Tắc Thành. Hai người bắt đầu truy đuổi, đùa giỡn cùng nhau. Trời không còn sớm nữa, hai người trở về Vô Lượng Tông, hẹn nhau hôm sau đi chơi phường thị một chuyến. Sau đó lưu luyến chia tay. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay trở về động phủ của mình. còn chưa kịp tiến vào phòng, chợt nghe tiếng gọi thong thả từ bên ngoài. Tiểu ca chậm bước, Vân Mộng quấy dày. Dư Tắc Thành nhìn lại chính là vị Nguyên Anh chân quân của Xích Tử Chân Thần Giáo. Bà đang đứng phía sau Dư Tắc Thành với vẻ vô cùng khách sáo, nói với hắn. Dư Tắc Thành vội vàng đáp, tiền bối mời vào. Xin mời. Dư Tắc Thành đưa bà vào phòng khách. Sau khi chia ngôi chủ khách ngồi xuống, vị Nguyên Anh chân quân kia lại nói, ta họ Hoàng, đạo hiệu Vân Mộng, cảm tạ tiểu ca đã nhắc nhở, chúng có khỏe không? Dư Tắc Thành đáp, hiện tại các nàng vẫn sống tốt, bất quá sau khi tiền bối đi rồi, phụ thân các nàng vì tìm không được tiền bối, đau buồn sinh bệnh mà chết. Các nàng bị bán làm nô bộc cho người. Mãi đến khi gặp vãn bối, vãn bối đã đưa các nàng vào ngoại môn Hiên Viên kiếm phái. Nếu không tìm thấy tiền bối, lần này trở về sẽ đưa các nàng vào nội môn. Vân Mộng chân quân nói, đa tạ tiểu ca. Năm xưa dọc đường ta bị trọng thương, không phân biệt được đường lối, đi lầm vào Nguyên Châu. Chúng phải hoạt độc khiến cho thần thức tổn thương. Sau khi rời khỏi Nguyên Châu, ta vẫn cảm thấy dường như mình đã đánh mất bảo vật gì đó vô cùng quan trọng, nhưng làm sao cũng không thể nào nhớ lại. Mỗi đêm như có tiếng người gọi hồn đòi mạng. Ta đã tiến hành chữa trị nhiều lần, nhưng vẫn không khỏi bệnh. Hóa ra là thân sinh cốt nhục bị ta đánh rơi ở Nguyên Châu, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Xin đa tạ tiểu ca. Dứt lời, Vân Mộng chân quân vái dài. Dư Tắc Thành vội vàng đáp lễ, sau đó hai người tiếp tục nói chuyện với nhau. Dư Tắc Thành phát hiện ra vị Vân Mộng chân quân này không hề có khí thế hùng hồn, khách sáo như những vị chân quân khác. Bà có tấm lòng chân thật, bình dị dễ gần, không lấy tu vi luận anh hùng, làm cho người ta sinh lòng kính nể. Dư Tắc Thành và Vân Mộng chân quân bắt đầu hàn huyên phần lớn hai người nói về tình huống của đôi tỷ muội song sinh. Dư Tắc Thành nói ra nỗi băn khoăn của mình. Vân Mộng chân quân nói, việc đã đến nước này đành phải chịu vậy. Nếu để hai người hợp nhất, bất kể ai còn ai mất cũng không công bằng, đành nghe theo mệnh trời vậy. Tắc Thành này, ta có một chuyện cầu tiểu ca. Hai nữ nhi của ta, ta sẽ không đưa chúng về tông môn ta. Cuộc sống chỗ chúng ta không thích hợp cho chúng, đưa chúng về chính là hại chúng. Ta sẽ bảo phụ thân chúng tới Hiên Viên kiếm phái đưa chúng đi. Đến lúc đó cầu xin Tắc Thành ngươi giấu riêng dùm ta một chút. Nói rằng ta đã sống lẻ loi ở Nguyên Châu bấy lâu nay. Nghe xong này, Dư Tắc Thành sửng sốt. Phụ thân ư, sao lại còn có phụ thân? Vân Mộng chân quân nói, tuy rằng thần thức ta bị thương tổn, nhưng thân thể vẫn là Nguyên Anh bất lậu, cho nên phàm nhân không thể khiến ta thụ thai được. Phụ thân chân chính của chúng là một người khác, chính là chữ tính tiên sinh của Hạo Nhiên Chính Khí Tông, 108 thượng môn. Ta sẽ dùng phi kiếm truyền thư báo cho ông ấy, mong rằng tiểu ca giữ bí mật dùm ta. Nói rằng chỉ có ba mẹ con chúng ta sống ở Nguyên Châu nương tựa lẫn nhau trong thời gian qua. Cho đến khi ta rời khỏi đó, tuy rằng phụ thân của chúng được xưng là Trà Tính Tiên Sinh, thật ra đó là cái tên khi sư phụ ông ấy đặt đã kỳ vọng như thế. Nhưng ôi, chúng ta thành thân có người mai mối là phu thê đường đường chính chính, chỉ có điều sau này xảy ra một chuyện mới khiến cho phu thê ly tán. Tuy rằng trước kia chúng ta chưa hề làm tròn trách nhiệm của bậc làm cha mẹ, nhưng cũng là vì chúng ta không biết. Hiện tại đã biết mình có con, vậy sẽ làm chuyện mà những bậc cha mẹ khác nên làm. Việc này thật sự khó bề mở miệng, nhưng vì hạnh phúc của phụ tử bọn họ, cho nên kính nhờ tiểu ca. Đây là chút tạ lễ nhỏ nhoi, không thành kính ý. Xin tiểu ca thành toàn. Dứt lời, bà đưa cho Dư Tắc Thành một túi chữ vật chấm phẩy. Dư Tắc Thành do dự một chút rồi nhận lấy. Biết làm sao đây? Bà ấy đã nhún mình, không muốn cho người khác biết quá khứ. Bảo vệ chuyện riêng tư cũng coi như chuyện thường tình. Dư Tắc Thành bèn đáp: được, tiền bối, xin người yên tâm, vãn bối tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này, nhưng còn tỉ mũi các nàng thì... Vân Mộng Chân Quân nói: ta sẽ nói với chúng. Dư Tắc Thành nói: như vậy quá tốt. Bất quá vãn bối phải nói một câu, quyền lựa chọn là ở các nàng. Bất kể là đi cùng phụ mẫu các vị hay ở lại Hiên Viên kiếm phái, quyền quyết định cũng thuộc về các nàng, không ai có thể bắt buộc. Điểm này xin tiền bối thông cảm. Vân Mộng Chân Quân đáp: cảm tạ tiểu ca đã quan tâm chăm sóc chúng, có thể gặp được ngươi cũng coi như bọn chúng phúc lớn bằng trời. Trong túi chữ vật này có tín vật của phu thê chúng ta. Sau này tiểu ca hành tẩu thiên hạ, bất kể là đệ tử Xích Tử Chân Thân giáo hay Hạo Nhiên Chính Khí tông, thấy tiểu ca có tín vật này cũng sẽ coi như bằng hữu. Tuy rằng nó không có tác dụng gì nhiều, nhưng có cầu thêm một bằng hữu là thêm một con đường. Dư Tắc Thành ngỏ lời cảm tạ. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc. Sau đó Vân Mộng Chân Quân cáo từ rời khỏi. Dư Tắc Thành đứng đẩy tiến đưa, sau đó trở vào phòng mình. Vì Vân Mộng Chân Quân này quả thật bất phàm, có thể nói chuyện khách sáo với mình như vậy, tâm tư tinh tế chu đáo quả thật khiến người khâm phục. Dư Tắc Thành ngồi xuống, bắt đầu mở túi chứ vật ra xem. Miệng túi không có cấm chế phong tỏa, có thể mở ra tức khắc. Chỉ thấy bên trong có hai viên linh thạch, là linh thạch thượng phẩm, một món pháp khí, một thanh phi kiếm tứ sai, thích hợp cho đệ tử trúc cơ kỳ sử dụng. Lại thêm hai túi vật, một giống như trái tim, đỏ như màu máu to bằng nắm tay. Một là luồng chân khí chậm rãi phát tán có le cùng là tín vật. Chương 360 Cổ nhân năm ấy. Hai vạn linh thạch, một món pháp khí, một thanh phi kiếm tứ sai. Đây chính là đại lễ với một đệ tử trúc cơ kỳ bình thường. Nhưng Dư Tắc Thành vẫn không thèm để ý. Bất quá hắn vẫn vô cùng cảm tạ vị Vân Mộng Chân Quân này, lễ vật thế này xem như đã vô cùng rộng rãi. Dư Tắc Thành nhận túi chứ vật này. Chuyện tỉ muội song sinh coi như chấm dứt. Nếu các nàng muốn đi cứ việc đi cùng phụ mẫu của mình, còn may là chưa vào nội môn, không cần hỏi trưởng lão nội môn. Nếu các nàng không muốn đi, ai có duyên phận ấy, quyền quyết định thuộc về các nàng. Mình đã tạo cơ hội có thể nắm chắc hay không là chuyện của các nàng. Chuyện này Dư Tắc Thành không thể nào lo được. Động cực sinh tính, Dư Tắc Thành ngồi trong động phủ của mình bắt đầu lặng lẽ tu luyện. Ngoại trừ quãng thời gian trước, dường như Dư Tắc Thành bị thứ gì ảnh hưởng, không tu luyện trong mấy ngày liền. Hiện tại sau khi thanh tĩnh, hắn bắt đầu tranh thủ thời gian tu luyện kiếm thuật chấm phẩy, bù lại cho những ngày lãng phí trước kia. Một khắc cũng không bỏ qua. Động phủ pháp linh kia sau khi dung nhập vào thế giới bàn cổ đã hoàn toàn biến mất. Ước chừng phải 3 tháng sau, y mới có thể xuất hiện trở lại. Vì vậy, thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành trước mắt vẫn không có gì thay đổi. Dư Tắc Thành tu luyện kiếm pháp. Lần này tu luyện, hắn có cảm giác khác thường. Những chỗ chân nguyên vướng mắc ngưng trệ trước kia, kiếm ý không thông, hôm nay tu luyện thế như trẻ tre vừa luyện lập tức thông suốt, như cá gặp nước. Kiếm thuật lục kiếm của Hiên Viên kiếm phái có hàng chục môn kiếm thuật tương quan. Mỗi môn kiếm thuật tương quan không hề đơn giản chút nào. Dư Tắc Thành vất và nghiên cứu dần dần phát hiện có những kiếm thuật tuy là kiếm thuật phụ thuộc lục kiếm, nhưng kiếm lý, kiếm ý, kiếm chiêu của nó cũng không kém hơn lục kiếm bao nhiêu. Dư Tắc Thành nghi ngờ thật ra kiếm pháp ấy chính là một môn kiếm pháp hùng mạnh của một môn phái nào đó bị Hiên Viên kiếm phái đoạt lấy, sửa lại tên khác, coi đó là kiếm pháp của mình. Tỉ như sáu môn kiếm thuật Tâm Liên Diệt Sinh kiếm, Chiến Lân Tiền Dược kiếm, Bất Dục Nhi Phi kiếm, Mãnh Hổ Thiêm Dược kiếm, Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm, Thiên Lao Địa Phủ Quang kiếm trận. Dư Tắc Thành vất vả tu luyện trong thế giới bàn cổ, sau đó phát hiện ra căn nguyên của chú tuyệt đối không phải là Hiên Viên lục kiếm, mà là kiếm pháp của môn phái tu tiên khác. Bất quá chúng đã được trải qua cao nhân sửa chữa, hòa nhập vào hệ thống lục kiếm, hiện tại đã trở thành kiếm thuật tương quan với lục kiếm. Nhưng Dư Tắc Thành cũng không cần quan tâm lai lịch của nó thế nào. Bất kể nó là kiếm pháp gì, chỉ cần có thể giết địch, vậy chính là kiếm pháp tốt. Chỉ có không ngừng giết địch, không ngừng hấp thu lực bản nguyên hùng mạnh của địch nhân, không ngừng đột phá cực hạn cảnh giới của mình, mới có thể không ngừng nâng cao tu vi đột phá cảnh giới. Kim đan, kim đan. Đến lúc đó mình cũng sẽ kết thành kim đan, cũng sẽ có dị tượng kim đan của mình. Đi tới đâu, người ta cùng xế gọi tiền bối. Nhưng nói dễ làm khó. Hiện tại mình bất quá mới cảnh giới tố thể cao cấp, mà thuật tu tiên của Hiên Viên kiếm phái không phải là đóng cửa ở nhà. Khắc khổ tu luyện là có thể nâng cao cảnh giới, mà cần thấu hiểu kiếm lý, giết chết cường địch, giết càng nhiều càng mau chóng thăng tiến tu vi. Chuyện thăng tiến cảnh giới không thể nào gấp gáp, phải chậm rãi tu luyện, cần cù tu luyện để tránh đi nguy hiểm. Các tiền bối sư huynh đều nói đệ tử trúc cơ hành tẩu thiên hạ, rất khó nhìn thấy kim đan chân nhân, Nguyên Anh chân quân. Không biết vì sao đi tới đâu mình cũng gặp Nguyên Anh chân quân cả. Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sau đó cẩn thận suy nghĩ lại, không khỏi bừng tỉnh ngộ. Thật ra cũng là bình thường. Lúc mình còn nhỏ tuổi, bất quá may mắn gặp dịp tham gia đại hội thăng tiên Tây Lĩnh, sau đó lại tham gia đại lễ phản hư ở Cực Nguyên Vân Hà Tông, vừa rồi là đại lễ ngàn năm của Vô Lượng Tông. Những dịp này có liên quan tới di tích tiên tần, phản hư chân nhất, thập đại tiên điển, toàn là thịnh hội ngàn năm khó gặp, cho nên mình gặp được Nguyên Anh chân quân cũng chẳng có chi gì lạ. Giống như lúc mình tham gia thí luyện tà môn lục phái toàn là đệ tử luyện khí kỳ, đến lần đại chiến Nam Hải mới xuất hiện hai kim đan chân nhân. Xem ra không phải trên thế gian này kim đan nhiều như lá rụng. Nguyên Anh lang thang khắp nơi, mà tại mình thường xuyên tiếp cận những nơi náo nhiệt. Chuyện này không thể trách người khác được. Bất quá gặp được những tiền bối cao nhân như vậy mới là bình thường. Thế gian này ai mà không thể hành tẩu. Nếu cho tới bây giờ mình vẫn chưa gặp những tiền bối cao nhân ấy, đó mới là hiện tượng khác thường. Chư Tắc Thành lặng lẽ tu luyện. Sáng hôm sau, hắn lại tới tìm Lưu Thi Vận. Hai người dắt tay nhau tới phường thị chơi một chuyến. Phường thị của Vô Lượng Tông này cũng có tiếng tăm lừng lẫy ở tu tiên giới. Phường thị này cách ngoại môn Vô Lượng Tông chừng 200 dặm, tạo thành một thành thị có tên là Vô Lượng Thư Tập. Phường thị của người tu tiên quy mô lớn nhất tên gọi là Thư. Số người giao dịch khoảng chừng hàng vạn. Các châu bất quá chỉ có một, hai nơi. Phường thị kém hơn một bậc tên gọi là Tràng. Chợ bình thường chính là phường thị phổ thông. Thành này bị mây mù vây quanh, tránh cho phàm nhân đi lạc vào trong. Muốn vào đó phải ngự không phi hành mà vào. Thành này xây dựa vào núi, chia làm 7 tầng. Nhà cửa quây hàng san sát náo nhiệt. Những mái nhọn như mũi kim của các cửa hàng và những gác chuông cao vòi vòi là những đặc điểm trông vô cùng bắt mắt. Từ xa nhìn lại, con đường chính trong thành giống như một sản đảo trong u cốc. Dòng người như nước, tấp nập phồn hoa. Chư Tắc Thành cảm thấy thích phường thị nơi này hơn là phường thị nội bộ Hiên Viên kiếm phái. Nơi này có thể tiến hành kết nối giữa người với người, có thể ra giá, mặc cả. Đây vốn là chuyện mà hắn vô cùng yêu thích. Hai người đáp xuống lối vào phường thị tiến vào trong. Phường thị rộng lớn chia làm 7 tầng. 4 tầng trước cho phép mọi người tự do ra vào, tự do mua bán. Tầng thứ 5 chỉ mở ra cho tu sĩ trúc cơ. Tầng thứ 6 mở ra cho kim đan chân nhân. Tầng 7 chỉ mở cho nguyên anh chân quân. Tầng càng cao, cửa hàng càng ít, như tầng 7 chỉ có 4 cửa hàng. Những cửa hàng này cả năm trời cùng chỉ có lưa thưa vài vị khách. Nhưng chỉ cần một khách tới đây mua bán một chuyến, thu nhập cũng đủ sống mười mấy năm trời. Mỗi một tầng đều có đủ các loại hàng hóa, có cửa hàng kinh doanh ngói lưu ly, gạch tử kim. Có cửa hàng bán cổng vòng rất lớn chuyên điêu khắc các loại pháp trận. Thậm chí có cửa hàng còn nuôi dưỡng pháp linh bảo vệ, phục vụ cho chủ nhân cửa hàng. Có cửa hàng có quy mô nhỏ nhưng bày biện tinh tế. Chuyện này có nghĩa là nơi này có độc quyền về một loại đặc sản nào đó, có chỗ độc đáo của riêng mình. Có cửa hàng trong tiêu điều sơ xác, hoàn toàn là tạm thời đựng nên. Có cửa hàng thậm chí bày hàng ra trên vỉa hè, để khách nhân tự do lựa chọn. Hai người Dư Tắc Thành thong thả đảo quanh quan sát những cửa hàng này. Hiện tại Dư Tắc Thành đã từng trải qua những tràng diện lớn cho nên không coi trọng lắm những vật phẩm ở nơi này. Lại thêm trong tay hắn có linh thạch không ít. Hơn 200 viên linh thạch thượng phẩm tự nhiên vô cùng hào phóng. Dư Tắc Thành làm như vô tình dõi theo ánh mắt Lưu Thi Vận, thấy nàng xem vật nào đó đến lần thứ hai. Lập tức xuất linh thạch ra mua cho nàng. Ban đầu Lưu Thi Vận còn ngăn cản Dư Tắc Thành đôi ba phen. Nhưng Dư Tắc Thành trừng mắt ra vẻ giận dữ, lập tức Lưu Thi Vận cũng không dám ngăn cản nữa. Để mặc Dư Tắc Thành mua những vật phẩm này. Trong mắt Lưu Thi Vận, Dư Tắc Thành tiêu xài linh thạch như nước, khiến nàng cảm thấy xót ruột đau lòng. Dần dần nàng không dám nhìn ngang nhìn ngửa, dù thích thứ gì đó cũng không dám nhìn thêm lần thứ hai. Chỉ sợ Dư Tắc Thành lại xài phí linh thạch. Nhưng đối với Dư Tắc Thành, đây lại là lần mua đồ rẻ nhất. trong hắc ám điện đường. Vật phẩm đều lấy đơn vị là vạn mà tính. Đi một lúc lâu, bất chợt Dư Tắc Thành kéo Lưu Thi Vận đi về phía một cửa hàng kia. Bởi vì biển hiệu của cửa hàng này ghi là Tứ Phương Tổ Bảo Trai, nhìn thấy cái tên này, Dư Tắc Thành lập tức nhớ tới Ngụy Anh Hùng năm xưa trên phường thị Tây Lĩnh. Năm đó mình mua được của y một thanh phi kiếm tam giai, định làm quà tặng cho Lưu Thi Vận, rốt cuộc giữ lại sử dụng. Sau đó không biết Ngụy Anh Hùng có chết trên Tây Lĩnh không, không biết y có tránh được họa trời lần đó hay không. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành bèn dẫn Lưu Thi Vận sải bước tiến vào cửa hàng này. Phát hiện cách bài trí trong này hết sức giống với cửa hàng trên Tây Lĩnh ngày trước. Đại sảnh sáng choang, quầy hàng bằng gỗ tử đàn, người hầu xinh đẹp. Quả thật tình cảnh chẳng khác gì lần đầu tiên mình bước vào cửa hàng ở Tây Lĩnh nhiều năm trước. Cảnh xưa chốn cũ, người có đổi thay. Dư Tắc Thành dạo trong cửa hàng, nhìn ngó hết thứ này tới thứ khác. Hàng hóa toàn là thượng phẩm, chỉ là giá cả hơi đắt một chút, bất quá cũng là đáng giá. Lưu Thi Vận nhìn quanh quất, thật ra nàng thấy thích hai món, nhưng không dám quan sát kỹ, chỉ sợ Dư Tắc Thành lại mua cho mình, lãng phí linh thạch. Dư Tắc Thành tinh mắt hơn người, lập tức phát hiện ra hai món mà nàng thích, bèn chỉ tay vào chúng. Gói lại cho ta, Lưu Thi Vận khế dậm chân. Ca ca, huyên lại mua loạn cả lên rồi. Dư Tắc Thành khế cười, lúc này từ trên lầu có một người to béo bệ vệ đang bước xuống, chính là Ngụy Anh Hùng ngày trước. Đã bao năm qua không gặp, dáng vẻ y vẫn như cũ, thân phận gấm lụa, ra vẻ viên ngoại phú ông, mười ngón tay đeo nhẫn vàng. Nhưng hiện tại nhãn lực Dư Tắc Thành đã khác trước, liếc mắt qua đã nhìn ra những chiếc nhẫn này thật ra là pháp khí, không phải là đồ trang sức vô dụng. Dư Tắc Thành liếc qua y vài lần, mắt lộ vẻ cười, chờ hai món hàng đóng gói xong, định rời khỏi nơi này. Lúc này chợt nghe Ngụy Anh Hùng kêu lên, vị tiểu ca này đã lâu không gặp, cũng đã 15, 16 năm rồi. Dư Tắc Thành. Đúng, ngươi là Dư Tắc Thành. Lập tức Dư Tắc Thành xoay người lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Ngụy Anh Hùng, ôm quyền nói, nhãn lực tiền bối quả thật cao minh, đã lâu không gặp, trước kia chỉ hội ngộ một lần, không ngờ vẫn còn nhớ được ta. Bội phục, vô cùng bội phục, Ngụy Anh Hùng cười nói, Dư lão đệ đừng gọi ta là tiền bối, lão đệ cũng đã là tu sĩ trúc cơ còn gì. Thật ra ta có thể nhớ ngươi cùng là có nguyên nhân. Năm đó xảy ra họa trời Tây Lĩnh, mấy người các ngươi được thượng môn tuyển mang đi một bước lên trời, đó là một tin chấn động. Lão đệ từng đến mua hàng của ta, cho nên ta mới nhớ. Sau ngươi lại pha chế tiên tửu Cực Lạc Thiên, đánh chết cháu ngoại của Tử La Thần Quân, đánh chết Hội Nhiên La Hán của La Sát Kim Cương Tông, được người thổi phồng là đệ nhất cao thủ luyện khí kỳ của Thiên Nam, ta càng thêm chú ý. Vài năm trước, lão đệ đại chiến ở Nam Hải, thương đội chúng ta không thể đi qua Nam Hải trong vòng 2 năm. Tự nhiên ta càng nhớ kỹ hơn. Hơn một tháng trước đây, một mình ngươi đánh chết 100 tu sĩ trúc cơ của Diệu Âm Môn. Đám đệ tử còn sống sót của Diệu Âm Môn đã truyền sự tích của lão đệ nơi nơi. Nếu ta còn không nhớ lão đệ, vậy làm thương nhân làm gì nữa? Về quê cày ruộng cho xong, Chư Tắc Thành bật cười lớn, cố gắng che giấu sự kinh ngạc của mình. Chuyện đánh chết cháu ngoại tử La Thân Quân, hội nhiên La Hán của La Sát Kim Cương Tông, hắn đã sớm quên bẵng đi. Xem ra nhất định là bọn Mã Lập Sơn. Tưởng lão Hắc đã thổi phồng mình lên như vậy. Chuyện hơn tháng trước đánh chết tu sĩ trúc cơ Diệu Âm Môn cũng bị người ta thổi phồng. Dám nói mình giết chết tới 100 tu sĩ trúc cơ. Xem ra nhất định là đám đệ tử còn sống của Diệu Âm Môn khoác lác, thổi phồng sự lợi hại của mình như vậy, để tỏ ra bọn chúng không phải là kẻ bất tài mà vì địch nhân quá mạnh. Chuyện mình thí luyện ở Tà Môn Lục Phái và chuyện ở Cực Nguyên Vân Hà Tông không ai biết được. Đây cũng hết sức bình thường, vì không ai chứng kiến. Chư Tắc Thành gật gật đầu, cảm tạ lão ca quan tâm. Chúng ta đến đây, nhìn thấy tứ phương tổ bảo trai này, bèn nhớ tới lão ca, muốn vào xem thử lão ca còn ở đây không. Không ngờ lão ca huyên thần uy chẳng kém năm xưa, thật hết sức đáng mừng. Ngụy anh hùng cười nói, không tốt, thật ra ta đã già rồi, muốn không nhận mình già cũng không được. Lúc này y nhìn thấy hàng hóa Chư Tắc Thành mua cho Lưu Thi Vận, bèn vung tay lên bảo người hầu của mình rời khỏi không nhận linh thạch của Chư Tắc Thành. Lão đệ, đây là lễ gặp mặt của ta dành cho đệ muội, chẳng lẽ ngươi không nể mặt ta? Chư Tắc Thành cười lớn đưa tay nhận lấy. Cảm tạ lão ca, ta xin nhận vậy. Chư Tắc Thành không hề làm ra vẻ câu nệ, hào phóng thu nhận, khiến Ngụy anh hùng khế gật gật đầu. Có người xế tỏ ra tham lam vồ vập, có người xế giả vờ răng co đưa đẩy, có người làm ra vẻ thanh cao. Nhưng Chư Tắc Thành hào phóng tự nhiên, không khỏi khiến cho Ngụy anh hùng thầm tán thưởng trong lòng. Chư Tắc Thành cười nói, nếu đã là như vậy, có chuyện này muốn nhờ lão ca giúp ta định giá thanh ly một số pháp khí. Nếu như có thể, vậy nhờ quý điếm thu mua giúp. Dứt lời vung tay lên, thả ra một đống pháp khí trong điếm. Có thứ thu hoạch ở Nam Hải, có thứ thu hoạch ở Diệu Âm Môn, có chừng 147 món. Ngụy anh hùng thấy vậy lập tức hai mắt rực sáng. Đây là mối làm ăn không nhỏ chút nào. Y bèn vẫy tay, lập tức có bốn thị nữ tới kiểm kê quan sát, tiến hành định giá. Lưu Thi Vận nhìn đống pháp khí này, hỏi với giọng nghi hoặc, ca ca, huyên lấy đâu ra nhiều pháp khí như vậy, là ai cho huyên? Chư Tắc Thành chỉ cười cười, hứng hờ nói, không ai cho cả, ta đoạt lấy, chủ nhân của chúng đã bỏ chúng mà đi. Ngụy anh hùng cũng nói theo, giỏi thật, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ngụy anh hùng cùng Chư Tắc Thành hàn huyên cùng nhau, tán dương lẫn nhau. Sau khi định giá pháp khí xong, Ngụy anh hùng đưa cho Dư Tắc Thành một túi chữ vật. Dư Tắc Thành nhận lấy, không hề mở ra xem, cáo từ rời khỏi. Ngụy anh hùng đưa ra tới ngoài cửa hàng, lúc này mới bịn xỉn chia tay, đi ra một quãng. Dư Tắc Thành dùng thần thức đảo qua, chỉ thấy trong túi chữ vật có 50 viên linh thạch thượng phẩm. Số pháp khí này mỗi món khoảng chừng 3.400 linh thạch. Có món đã hư hỏng, Ngụy anh hùng có thể trả một cái giá như vậy. Dư Tắc Thành gật gật đầu, Ngụy anh hùng này có thể kết sao, đưa ra giá như vậy coi như rất công bằng. Ngoại trừ số pháp khí vừa bán đi, còn lại 10 món pháp khí tốt được Dư Tắc Thành giữ lại cho mình, hoặc làm lễ vật tặng người, không có bán hết sạch. Hai người lại tiếp tục dạo chơi trong phường thị. Đi hết nửa ngày trời. Cảm thấy hơi mệt. Bèn rẽ vào một tiểu điếm ở tầng 3 quyết định ăn chút thức ăn và nghỉ ngơi một chút. Dư Tắc Thành kéo Lưu Thi Vận. Định tới tiểu điếm tầng 3. Bất chợt nghe phía sau có người gọi tên mình. Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành. Dư Lão Đệ. Dư Tắc Thành nhìn lại chỉ thấy một đại hán sâu quai nón đầy mặt. Mày rậm mắt to. Mặt lộ vẻ kích động đang nhìn hắn chăm chú. Rõ ràng là Mã Lập Sơn từng hội ngộ ở Thương Châu ngày trước. Dư Tắc Thành cười lớn. Kêu lên. Mã đại ca, mấy năm không gặp, huyên có khỏe không? Mã Lập Sơn cũng cười to đáp. Ta biết Tắc Thành huyên đệ xế không quên ta. Quả nhiên ngươi vẫn còn nhớ rõ huyên đệ. Tốt. Tốt lắm. Hai người ôm chầm lấy nhau. Sau đó Dư Tắc Thành hỏi. Tưởng lão ca đâu, ôn gia huyên, muội đâu rồi? Mã Lập Sơn đáp. Tưởng lão hắc đã gia nhập Thiên Đan môn ở Dịch Châu. Hiện tại người ta đã là đệ tử danh môn, không phải như ta vẫn là một tên cô hồn dã dược. Ôn Thanh huyên đệ năm trước xảy ra xung đột cùng đệ tử Thất Thương Tông ở Kinh Châu. Cuối cùng tử trận. Hiện tại chỉ còn mình ta lang thang khắp trốn. Lần này đại lễ Vô Lượng Tông ở Lư Châu. Mở quảng thiên tinh ra cho bên ngoài. Cho nên ta tìm tới cầu may. Dư Tắc Thành nghe nói Ôn Thanh đã chết. Tuy rằng không có giao tình sâu đậm nhưng không khỏi cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc hỏi. Quảng thiên tinh là thứ gì vậy? Mã Lập Sơn đáp. Quảng thiên tinh là một loại khoáng thạch đặc biệt bên trong thanh minh. Vô Lượng Tông này có một pháp trận truyền tống. Thông qua nó, chúng ta có thể tới được một tinh vực. Nghe nói trước kia tinh vực ấy cũng giống như thế giới thương không chúng ta. Sau vỡ nát tiêu tan, tản mát bên trong thanh minh. Chỉ cần là người tu tiên có thể ngự không phi hành là có thể thu thập loại quặng này, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì trong tinh vực kia đầy những độc quang, lưu hỏa hoàn và phi thạch. Thu thập quảng thiên tinh ở đó chính là liều mạng. Đánh cược với vận may. Nơi đó bất kể là kim đan chân nhân hay đệ tử luyện khí kỳ, muốn sống sót cũng chỉ có thể trông vào vận may. Sau khi thu thập được quảng thiên tinh, ngoại trừ một số phí cố định phải giao nộp, còn lại là của mình. Có thể dùng đổi các loại vật phẩm. Thậm chí có thể đổi được trúc cơ đan, tiên thuật pháp quyết, pháp khí. Cho nên vô số tán tu vì chuyện này mà mạo hiểm nguy cơ sinh. Tử kéo nhau tới thu thập quảng thiên tinh. Quảng thiên tinh ở thế giới vực ngoại là loại quảng hiếm có thể tồn tại được trong thiên địa vỡ nát. Dư Tắc Thành nghe vậy hết sức ngạc nhiên. Thu thập loại tài nguyên khoáng sản như vậy có thể nói vô cùng nguy hiểm. Hoàn toàn trông vào vận may. Cũng vì vậy nên Vô Lượng Tông mới mở truyền tống trận ra cho bên ngoài. Để bọn tán tu vào đó bán mạng. Bọn họ ngồi không thu lợi. Dư Tắc Thành bèn nói. Không ngờ có loại quảng thần kỳ như vậy. Để xế thu thập nhiều một chút. Không giao cho Vô Lượng Tông. Như vậy không phải phát tài ư? Mã Lập Sơn nói. Nghĩ thì rất dễ. Vô Lượng Tông thành lập truyền tống trận tới khu vực thu thập quảng thiên tinh đã hơn 6.000 năm. Đã sớm bố trí đủ loại cơ quan bảo vệ. Bất kể để thu thập được quảng thiên tinh nhiều hay ít. Giữ lại một hai khối còn có thể đi ra khỏi khu vực khai thác. Nếu mang ra quá nhiều, đó chính là ông thọ ngại sống lâu, uống thuốc độc cho mau chết. Hơn nữa nơi đây trao đổi vật phẩm rất tốt, giá cả rất công bằng. Cho nên sau khi chúng ta lấy được quảng thiên tinh, nếu mình không tinh luyện được, vậy bán đi đổi lấy linh thạch, sau đó mua những vật phẩm mà mình cần. Hoàn toàn không trực tiếp trao đổi ở bên ngoài. Cửa hàng lớn bên ngoài ép giá ức hiếp bọn tán tu chúng ta. Cửa hàng nhỏ lại không có vật phẩm tốt. Vào đó chỉ phí